Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Linh Hằng. Tôi nhất thời càng thêm xấu hổ. Công chúa, ngươi không cần ngủ sao? Quỷ công chúa nhíu mày nói. Ta là quỷ, đương nhiên không muốn ngủ. Ngươi không hiểu rõ phương thức này sao? Sao anh hỏi ta câu hỏi như vậy? Mặc dù nàng không thể ngủ trực tiếp, nhưng nàng có thể tắt các giác quan của nàng và đi vào chế độ ngủ đông. Vì vậy nó tốt hơn cho quỷ khí của nàng. Tôi nói, nàng hẳn là cũng biết rõ thân thể mình hiện tại bảo tồn rất mạnh mẽ. Nếu như nàng vẫn không bảo vệ thân thể của mình thật tốt, qua một thời gian thân thể sẽ thối rữa, sau này biến thành một vong hồn. Công chúa kia không nghĩ tới đột nhiên tôi sẽ nói với nàng chuyện này. Ngây ngẩn cả người. Sau đó trừng to hai mắt, càng thêm vẻ mặt sùng bái nhìn tôi. Thì ra chàng thật sự hiểu những thứ này. Cao tăng trong cung cũng nói với ta như vậy. Nói thân thể ta chỉ có thể chống đỡ một năm. Sau khi sinh con xong, thân thể ta nhất định là muốn bỏ phế. Quỷ công chúa kia càng nói càng đau lòng. Thế nhưng ánh mắt lại đỏ lên. Ta thật sự không muốn biến thành du hồn. Ta muốn thân thể, cho dù là chết. Ta cũng muốn thân thể a, ta thấy nàng như vậy. Vội vàng thừa châm dầu vô lửa nói. Cho nên nói nàng cần tinh luyện quỷ khí của mình. Nàng phải tu luyện, hơn nữa thường xuyên đóng cảm giác nghỉ ngơi. Như vậy quỷ khí mới có thể càng ngày càng lợi hại. Có quỷ khí chống đỡ, thân thể nàng mới có thể lâu dài lưu trữ. Nếu không, chỉ dựa vào thuốc để chống đỡ, không phải kế lâu dài. Quỷ công chúa ngẩng đầu nhìn ta, chớp chớp mắt, gật gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi, tối nay ta sẽ ngủ với ngươi. À, không đúng, là đóng cửa cảm giác nghỉ ngơi, như vậy thân thể ta sẽ lâu hơn, ta mới có thể vẫn nắm tay ngươi, ôm ngươi, cùng ngươi. Nói đến phía sau, quỷ công chúa trực tiếp đỏ mặt, ta thật sự càng thêm xấu hổ, công chúa này sao lại chủ động như vậy? Hoàn toàn không giống một công chúa a. Nhưng bên ngoài tôi vẫn không dám nói bất cứ điều gì. Hiện tại sắp đến thời khắc quan trọng cho sự thành công hay thất bại. Tôi chỉ gật đầu nói. Đúng vậy, vì vậy nàng nên mau chóng nghỉ ngơi. Ta nhanh chóng dạy quỷ công chúa phương pháp nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Năng lực học tập của nàng không tệ. Rất nhanh liền học được. Qua một lát, tôi liền thấy cả người nàng nhắm mắt lại, nằm trong lại quan tài, không nhúc nhích. Công chúa, tôi thăm dò kêu một tiếng, xác định nàng đã hoàn toàn ngủ, mới chậm rãi đứng dậy, đẩy nhẹ cửa hé hé. Bên ngoài phòng có mấy nha hoàn, đều cúi đầu không để ý đến động tĩnh xung quanh. Tay tôi nhanh chóng bung ra, ném ra một khối đồ vật giống như ống nhỏ, trong ống lập tức toát ra khói xanh. Khói xanh lập tức tràn ngập cả bên ngoài phòng. Hai nha hoàn kia liền ngất xỉu, ngã xuống đất. Thấy vậy, tôi lập tức đẩy cửa ra đi ra ngoài, mở hộp chứa của hồi môn, nhanh chóng tìm thấy thứ tôi muốn. Vân Hải Hoa. Vân Hải Hoa nhìn qua không khác gì hoa dại bình thường, bất quá chỉ là cánh hoa màu trắng, thoạt nhìn còn có chút khô héo, hình dáng cũng nhỏ bé. Nhưng tôi nhanh chóng cảm nhận được trong đó phát tán ra linh lực vô cùng nồng. Quả nhiên là dược liệu hảo hạng. Tôi nhanh chóng lấy Vân Hải Hoa bỏ vô trong lòng mình, lập tức chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng không ngờ tới lúc này, phía sau tôi đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng. Phu quân, đêm đại hôn, anh sẽ bỏ tôi như thế này chứ? Trong nháy mắt nghe được thanh âm này, tôi cảm giác được máu cả người mình đều cứng đờ. Gãi gãi đầu quay lại, liền thấy quỷ công chúa thật sự đứng ở bên trong lạnh lùng nhìn tôi. Công chúa, tôi hơi không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao tôi đánh thuốc mê những hạ nhân này rồi trộm hoa là sự thật. Bị bắt quả tang, giải thích cái gì cũng vô dụng. Có vẻ như tôi vẫn còn đánh giá quá cao công chúa ma này. Tôi thấy cô ấy ngây thơ và lãng mạn. Nghĩ rằng cô ấy thực sự tin tưởng tôi. Nhưng ta quên mất, nàng tốt xấu gì cũng lớn lên trong thâm cung. Sao lại ngu xuẩn như vậy? Tin tưởng một nam nhân, lần đầu tiên gặp mặt. Quả nhiên, Thì ra ngươi cưới ta chỉ vì Vân Hải Hoa đúng không? Trong ánh mắt quỷ công chúa có chút thê lương. Kỳ thật ngươi vốn không muốn cưới ta. Ngươi cũng không muốn ngôi vị hoàng đế Cao Ly này. Ngươi từ đầu đến cuối chỉ muốn đóa hoa này. Chuyện đến bây giờ ta cũng thật sự không muốn lừa gạt nữa. Nhất là ánh mắt ai oán của quỷ công chúa này. Làm cho ta không khỏi cảm thấy áy náy. Ta quyết định đem tất cả cùng bàn bài ra. Xin lỗi, công chúa. Lời xin lỗi của tôi chính là thừa nhận những lời của công chúa vừa nói. Ngươi là một tên khốn. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt quỷ công chúa đều lạnh như băng. Trong mắt hiện lên sự hận thù mãnh liệt. Mũi chân hơi nhướng tới cả người nàng ấy nhào tới tôi. Công chúa, tôi nghiêng người né tránh. Cũng không ngưng tụ linh lực. Dù sao trong lòng tôi có hổ thẹn vị công chúa này. Tôi cũng không muốn thương tổn nàng. Nàng hẳn là biết nàng không phải đối thủ của ta. Cho nên mau chóng từ bỏ đi. Nói xong câu này, tôi lập tức nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Nhưng không ngờ, công chúa kia lúc này đã gần như đến một loại giai đoạn vì yêu sinh hận. Hướng về phía ta giận dữ giống lên. Ta không ngăn cản được ngươi. Nhưng bọn họ thì có thể. Công chúa đột nhiên hét lên. Người đâu? Mau bắt mã ra cho ta. Trong lòng tôi thầm nghĩ không tốt rồi. Vội vàng muốn bay ra ngoài. Nhưng không ngờ, thị vệ trong cung đình này cũng không phải tầm thường. Tôi vừa nhảy ra ngoài cửa sổ, thì thấy đại ba nhân mã đốt đuốc vây quanh tôi. Ta nhất thời bị chặn vô góc chết. Đành phải dừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn vị quỷ công chúa kia. Công chúa nàng hà tất phải như vậy? Nàng nhất định muốn tôi chết ở đây à? Chết. Công chúa chậm rãi từng bước đi vào ta. Sắc mặt tái nhợt dưới ánh lửa có vẻ xinh đẹp mà mang theo vài phần quỷ dị. Vậy ta thật sự không đành lòng. Ngươi là phu quân của ta. Ta vất vả mới tìm được một nam tử có thể cưới ta. Ta lại nam tử này. Ta làm sao có thể thả ngươi đi đây? Tôi nghe xong trong lòng nổi da gà tầng tầng lớp lớp. Thật không ngờ đời người tôi trả qua nhiều kinh nghiệm phong phú lại đi đến bước đường này. Bỗng nhiên có một ngày được một nữ tử thổ lộ với tôi. Lại còn là nữ quỷ. Mà lại là nữ quỷ công chúa. Nhưng bất luận như thế nào. Hiện tại tình huống khẩn cấp. Điều quan trọng nhất tôi vẫn phải nghĩ cách thoát thân. Tôi vội vàng ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay. Đầu gối hơi cong. Lạnh lùng nhìn công chúa mở miệng nói. Nhưng nàng không giữ được ta. Dứt lời. Mũi chân tôi nhanh chóng nhón lên. Cả người giống như mũi tên thoát khỏi dây cung nhảy lên không trung. Người đâu? Mau bắt hắn cho ta. Thấy tôi muốn chạy trốn. Quỷ công chúa kia nhất thời kinh hoàng hô to. Thị vệ bốn phía lập tức cũng cầm đuốc. Ở phía dưới vây quanh ta. Mấy thị vệ trực tiếp lấy ra cung tên bắn về phía tôi. Trong lòng ta thầm nghĩ không tốt rồi. Các nơi trong cung toàn bộ đều là đất trống bằng phẳng. Vốn không có mái hiên hoặc cây cối cho ta ẩn thân. Khiến cho việc cho chạy trốn khó khăn gấp bội. Tôi vẫn cứ loay hoay ở giữa cung đình. Vốn có gắn thêm cánh cũng khó mà bay. Trong lòng ta lo lắng. Thật không biết lúc nào là tốt nhất. Mắt nhìn thấy cung tên bốn phương tám hướng muốn đâm tới tôi. Cách chương.